Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, một cọc sinh ý, nơi xa truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang tới. Làm nhân tâm đầu căng thẳng, thanh âm càng thêm gần. Một lát, Tạ Như Mây liền thấy từ cửa đi vào tới vài người, một vị sợi tóc hoa dâm lão thái thái bị nha hoàn nâng đi đến. Nàng ăn mặc màu đỏ thắm bạc biên thêu hải đường váy thường. Đầu bạc bị sơ không chút cầu thả. Trên đầu mang tinh xảo kim sức. Đôi tay kia đáp ở nha hoàn cánh tay thượng. Mặt trên cũng mang đầy đá quý nhẫn. Lão thái thái tay phải chày một cây long văn mộc can. Lòng bàn tay nhéo địa phương nạm khiết một khối bạch ngọc. Này can mặt trên cũng điêu khắc hoa văn. Can cái đáy là kim nạm biên bao đế, không nói cái khác. Nhưng liền một thân trang điểm, đã là có thể nhìn ra tới phú quý, đỡ lão thái thái tiểu nha hoàn cũng ăn mặc tốt nhất tơ lụa làm. Xiêm y, trên đầu mang châm bạc, thoạt nhìn hơi có chút tiểu gia bích ngọc phong tư, lão thái thái ngồi ở chủ vị sau. Này bên người đi theo bốn cái nha hoàn liền đứng ở một bên chờ. Đỡ nàng nha hoàn ngồi xổm lão thái thái bên người. Giúp nàng đấm chân, Chu quản gia là cuối cùng tiến vào. Vào phòng lúc này mới đối kim lão thái thái nói. Lão phu nhân, đây là ta nói Tạ cô nương cùng Tần huynh đệ. Kim lão thái thái tuy rằng mãn tấn hoa dâm, nhưng lại nhìn không ra tới chân thật tuổi. Trên mặt làn da trắng nõn bóng loáng. Chỉ là khóe mắt khóe miệng có chút rất nhỏ nếp nhăn. Ân kim lão thái thái đã mở miệng. Ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh trên người. Lúc này mới mở miệng nói. Hôm nay, lão thân có một bút sinh ý muốn cùng hai vị nói chuyện, lão phu nhân cứ nói đừng ngại, Tạ Như Mây cũng không phải kim phủ nha hoàn, ngược lại là kim phủ khách nhân, cho nên nàng cũng không có hành lễ, thậm chí đều không có đứng dậy, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cung kính nói, kim lão thái thái đánh giá một chút Tạ Như Mây. Tuy rằng dáng người hơi béo nhưng là bộ dáng đảo không khó coi. Đặc biệt là kia đôi sáng ngời đôi mắt rất là đáng chú ý, Tạ Như Mây không có cùng chính mình hành lễ. Kim lão thái thái trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là nàng miệng lưỡi còn xem như cung kính, cũng chọn không ra cái gì sai tới, kim lão thái thái cũng không sốt ruột. Nàng ánh mắt dừng ở ngụy trưởng quầy trên người nhìn quét một vòng. Lúc này mới đối Chu trưởng quầy phân phó nói. Thỉnh vị này đi dùng trà đi, ngụy trưởng quầy sửng sốt. Trong lòng có điểm không vui, nhưng nhìn kim lão thái thái kia không giận tự uy sắc mặt. Hắn cũng không dám nói cái gì. Ta đây liền đi, lão thái thái, ta trước cáo từ ân, kim lão thái thái gật gật đầu. Lập tức có nha hoàn tiến lên đây mang theo ngụy trưởng quầy đi ra ngoài, cái này. Chính sảnh bên trong cũng chỉ có Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh hai cái người xa lạ phía trước. Các người nhị vị bán đồ vật, lão bà tử lòng ta cũng hiểu rõ. Hiện tại chính là muốn cho hai vị giúp ta tìm cái đồ vật kim lão thái thái lúc này. Nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra mềm nhẹ một ít. Bất quá vẫn là thực uy như mơ siêu ngờ kim lão thái thái tự xưng lão bà tử. Tạ Như Mây trong đầu mặt đột nhiên nhớ tới Trương Thị. Nếu Trương Thị thấy kim lão thái thái sinh hoạt hoàn cảnh, sợ là sẽ ghen ghét phát cuồng đi, không biết lão thái thái muốn cái gì. Tạ Như Mây thận trọng trả lời nói, nàng cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Làm việc vẫn là phải cho chính mình chừa chút đường sống hảo, đi vào kim phủ trước. Tần Trường Sinh liền nói, Tạ Như Mây có thể đại biểu chính mình, cho nên hắn từ vào cửa sau, liền không có mở miệng, hỏa hồ tơ mơ siêu kim lão thái thái nhìn Tạ Như Mây. Gần từng chữ một nói, hỏa hồ, danh như ý nghĩa chính là màu đỏ hồ ly, hỏa hồ chân quý, 1000 chỉ bên trong có thể tìm được một con liền không tồi. Giống nhau hỏa hồ là hồ ly đàn thủ lĩnh, nó thực thông minh cũng thực giảo hoạt, một thân lửa đỏ ra rất là đáng chú ý, Tạ Như Mây khẽ nhíu mày. Này hỏa hồ, chính mình ở kiếp trước nhưng thật ra gặp qua, thế giới này, còn chưa từng gặp qua đâu, nói nữa. Này hỏa hồ như thế hiếm lạ, nơi nào là chính mình có thể tìm được, Kim lão thái thái như vậy có tiền, còn sợ mua không được sao? Ta muốn mới mẻ, Kim lão thái thái xem Tạ Như Mây không nói gì. Lúc này mới nói, ta muốn mới mẻ hỏa hồ tâm mơ siêu, hỏa hồ tâm khả năng thực chân quý. Nhưng cũng không phải mua không được, nhưng là này tươi sống hỏa hồ tâm. Lại không hảo tìm mơ siêu này, Kim lão thái thái thật đúng là khó xử người a. Nói nữa, nàng như thế nào biết chính mình là có thể tìm được đâu? Lão thái thái, này hỏa hồ ta chưa từng gặp qua, chúng ta tìm không thấy, này sinh ý, sợ là làm không được. Tạ Như Mây một ngụm liền từ chối nói, săn thú việc này là Tần Trường Sinh ở mạo hiểm, chính mình giác sẽ không bởi vì một chút bạc, khiến cho Tần Trường Sinh đi lấy thân phạm hiểm mơ siêu, đừng có gấp cự tuyệt. Ta còn không có nói thù lao, Kim lão thái thái thấy Tạ Như Mây một ngụm từ chối. Sửng sốt một lát, lúc này mới tiếp tục nói, nếu là các ngươi có thể tìm được sống hỏa hồ ly, ta ra 500 lượng bạc làm không thành. Tạ Như Mây nghe thấy 500 lượng đôi mắt chớp đều, không nháy mắt một chút, tiếp tục cự tuyệt nói, lúc này, không chỉ có là Kim lão phu nhân kinh ngạc, toàn bộ trong phòng mặt người, trừ bỏ Tần Trường Sinh đều đảo hút một hơi, người này biết 500 lượng bạc là bao nhiêu tiền sao? 500 lượng bạc đều có thể ở trấn trên mua một chỗ nhị tiến viện tòa nhà, 500 lượng bạc. Nông dân khả năng cả đời đều tránh không đến như vậy tiền, trước mắt thôn này cô. Cư nhiên không cần suy nghĩ cự tuyệt, Tần Trường Sinh trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, phải biết rằng đây là 500 lượng không phải 5 lượng a, hắn hơi hơi quay đầu đi. Nhìn Tạ Như Mây, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Tạ Như Mây cũng chú ý tới Tần Trường Sinh ánh mắt. Thấy Kim lão phu nhân sắc mặt biến đổi, nàng lúc này mới nói, lão phu nhân, ta không phải cảm thấy thù lao không đủ, bất quá ta không thể bởi vì 500 lượng bạc khiến cho Tần đại ca mạo hiểm. Tánh mạng của hắn nhưng không đơn giản giá trị 500 lượng. Ngài lão ra nhiều như vậy bạc đều mua không được, thuyết minh việc này rất là hung hiểm, người bình thường làm không được. Kim lão phu nhân bị Tạ Như Mây cự tuyệt, lập tức liền muốn cho người đem bọn họ cấp đuổi ra ngoài. Nhưng là Tạ Như Mây hiện tại lời nói, nàng nhưng thật ra cũng nghe đi vào vài phần, xem Kim lão phu nhân sắc mặt hòa hoãn. Tạ Như Mây lúc này mới tiếp tục nói, Kim lão phu nhân, thư ta mạo muội hỏi một câu, ngài muốn hỏa hồ tâm là trị liệu động kinh chi chứng sao? Người như thế nào biết? Kim lão phu nhân nghe thấy Tạ Như Mây lời này, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc hỏi. Tạ Như Mây xem lão phu nhân phản ứng này, trong lòng lập tức cũng hiểu rõ, phía trước chính mình đích xác xem qua. Có người lấy hồ ly trái tim trị liệu điên cuồng bệnh trạng ví dụ, bất quá là tùy tiện một suy đoán. Cư nhiên đoán đúng rồi, phòng trưng này được động kinh người, chính là Kim lão phu nhân bảo bối tôn tử đi, phía trước nghe nói tôn thiếu gia có tật. Mà nay bất quá là suy đoán, Tạ Như Mây trong lòng có chủ ý. Lúc này mới đạm nhiên nói, này động kinh chi chứng không phải chỉ có thể dùng hỏa hồ tâm. Chỉ cần khai một ít bổ ích tâm thận, địch đàm tức phong dược liệu, có thể hoạt huyết hóa ứ, bình gan tả hỏa là có thể chậm rãi trị liệu. Này đó dược liệu có thể so hỏa hồ tâm hảo tìm nhiều, nhưng thái y nói chỉ có hỏa hồ tâm có thể trị. Hảo ta Vân Ca Nhi, Kim lão phu nhân nói. Lại là lau nước mắt tới, xem ra là thật sự rất thương yêu vị này tôn tử. Hết chương.